Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, Thổ chi chu một tộc tiên thuật. Điều đó không có khả năng. Nơi xa quan chiến Uzumaki Karin chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy. Đối trận chiến đấu này, nàng 10 phần chú ý. Tuy nhiên chiến trường cách có chút xa. Nhưng là đối với Karin bực này cảm giác ninja đến nói tính không được cái gì. Kidomaru tuy nhiên nhan trị kém chút. Nhưng dù sao cũng là nàng đồng bọn. Vạn nhất thua coi như ném các nàng mặt mũi. Có vẻ như cái kia đại hồ tử có chút tài năng. Nhẫn thuật cùng thể thuật cũng rất lợi hại. Nhưng là Kidomaru lợi hại hơn. Mấy lần cũng đem đại hồ tử tới gần hiểm cảnh. Tiểu tử này ngược lại là có chút trình độ. Không có cho Hozuki tiểu đội mất mặt. Thế nhưng là Sarutobi Asuma một lần cuối cùng phản kích. Tựa hồ làm bị thương Kidomaru. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Kidomaru thế mà trong nháy mắt chakra tăng vọt gấp bội. Thân là cảm giác ninja. Uzumaki Karin gặp qua rất nhiều chakra lượng rất nhiều ninja. Tỉ như Hozuki Mangesu. Tỉ như Kisame. Tỉ như Vũ Cao. Bọn họ đều là thiên phú dị bẩm, hoặc là thể nội có được vĩ thú Jinchuriki. Chakra lượng kinh người cũng là có thể lý giải. Chakra lượng tùy từng người mà khác nhau. Có ngày sinh nhiều một chút, có ngày sinh thiếu điểm. Nhưng là giống Kidomaru như vậy trong nháy mắt đem chakra lượng đề bạt mấy lần sự tình. Uzumaki Karin còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có cái gì không có khả năng. Hozuki Mangesu cười cười, bây giờ, học hội tiên thuật hắn, cảm chi năng lực đã có thể theo Karin sánh ngang. Mangesu đại nhân, Karin nhịn không được nuốt một chút nước bọt, trên thế giới thật có trong nháy mắt đem chakra để bạt mấy lần thuật. Là cấm thuật sao? Nhà đầu này đối tiên thuật cũng là trống rỗng. Nha, Hozuki Mangesu sờ sờ cằm, có lẽ cũng coi là cấm thuật đi. Tiên thuật uy lực vô cùng lớn, nhưng là mạo hiểm cũng rất lớn. Nói là cấm thuật cũng không có mau bệnh. Thế nhưng là, Karin chần chờ một chút, lần nữa cảm nhận được Kidomaru biến thái chakra. Nàng rất rõ ràng cảm nhận được Kidomaru nhục thể năng lượng tăng cường. Cuối cùng là cái gì thuật? Karin có chút mờ mịt. Nàng bỗng nhiên cảm giác đến thời khắc này Kidomaru thực lực thời cơ sánh ngang trạng thái toàn. Thịnh Kimimaro, trách không được Mangesu đại nhân đối với hắn coi trọng mấy phần. Nguyên lai cái quái vật này có được mạnh như vậy tiềm lực. Đây chính là thổ chi chu nhất tộc cấm thuật sao? Một bên Terumi mày cũng có chút chấn kinh. Sarutobi Asuma biểu hiện để cho nàng cảm nhận được Konoha nội tình. Không hổ là nhẫn giới bá chủ. Một cái tinh anh thượng nhẫn cũng có được mạnh như vậy thân thủ. Nếu quả thật khai chiến, vụ ẩn bên này trừ nhẫn đao thất nhân chúng không người là Asuma đối thủ. Nhưng là Kidomaru biểu hiện, lần nữa để cho nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Đứa bé này, Terumi mây lắc đầu, đã không thể xưng là hài tử. Quái thai này thế mà đè ép Asuma đánh. Hảo lợi hại hài tử. Terumi mây nhịn không được liếc xéo Hozuki Mangesu liếc một chút. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, nàng thủy chung có chút không rõ, nhiều như vậy lợi hại ra hòa, Hozuki Mangesu là làm sao tìm được, cái này thật đúng là thổ chi chu nhất tộc cấm thuật. Hozuki Mangesu gật gật đầu, lúc trước phát hiện thổ chi chu nhất tộc văn bia thời điểm, hắn liền có như thế một cái hoài nghi, văn bia bên trên thổ chi chu nhất tộc tổ sử dụng trước rõ ràng là tiên thuật. Nhưng lại không có lưu truyền tới nay. Dịch chi sử giả sử dụng cấm thuật cũng bất quá là chút da lông mà thôi. Kidomaru xuất hiện, để Hozuki Mangesu sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Đứa bé này theo vẽ lên thổ chi chu nhất tộc tổ tiên có chút tương tự. Đều là có được lục trích thủ cánh tay. Cho nên hắn mới lớn mật để đứa nhỏ này thử một lần. Đi qua một phen khổ luyện. Kidomaru rốt cục lĩnh ngộ thổ chi chu nhất tộc tiên thuật. Hắn có được theo thổ chi chu nhất tộc tổ tiên một dạng thể chất. Cho nên cái này tiên thuật cũng chỉ có hắn có thể tu luyện. Khi Kidomaru luyện thành thổ chi chu nhất tộc tiên thuật thời điểm, bản thân cũng cấp tốc leo lên nhẫn giới đỉnh phong. Dù sao, tiên thuật mới là hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong mạnh nhất hách. Cái này Spider-Man thật mạnh. Kimimaro hưng phấn nhìn lấy giữa sân. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình sau này thêm một cái đối thủ. Cái này gọi Kidomaru hài tử có lẽ về sau là hắn cường lực đối thủ. Nhìn thấy Sarutobi Asuma bị đại chi chu vây khốn. Trong lúc nhất thời khó mà quất ra không tới. Kidomaru khóe miệng lộ ra nụ cười. Lúc này, tiên thuật chuẩn bị cũng kém không nhiều. Hắn bỗng nhiên há to mồm. Phun ra một chỗ ngoặt dính kim hình dáng đồ, vật. Nối liền sợi tơ, liền trở thành một cái lực công kích siêu cường cung. Đây chính là Kidomaru đòn sát thủ cuối cùng thê nứt trường cung. Hắn là một cái cự ly xa công kích giả. Khoảng cách này phù hợp. Kidomaru khoa tay một chút. Từ trong miệng phun ra một cây mũi tên dài. Dương cung cài tên nhắm ngay bên kia Sarutobi Asuma. Gặp lại, đại hồ tử thúc thúc. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Siêu. Mũi tên dài phát ra một tiếng nổ đùng đoang. Trong chớp mắt liền đến Asuma trước mặt. Sarutobi Asuma giật nảy cả mình. Không để ý tới đập nện Peter. Hai tay ra sức đánh cược một lần. Ngăn trở cái này mũi tên. Ầm, nhận đao cùng mũi tên dài chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Đánh trúng sao? Kidomaru hai mắt hiện lên một trận vui mừng. Một tiễn này thế nhưng là hắn tối cao trình độ. Khói bụi tan hết. Asuma mỏi mệt thân thể xuất hiện lần nữa. Vừa mới hắn đứng địa phương đã biến thành một cái hố sâu. Có thể thấy được này một mũi tên lợi hại. Đánh vặt ra sao? Kidomaru trong lòng hiện lên một trận thất vọng. Thân thể nhoáng một cái. Lần nữa biến mất trong rừng. Thật mạnh. Sarutobi Asuma hai mắt hiện lên một trận chấn kinh chi sắc. Hắn vội vàng ứng chiến. Căn bản là ngăn cản không nổi một tiễn này. Trong lúc nguy cấp, vẫn là sử dụng phong độn lực lượng mang chạch hướng một tiễn này. Khiến cho chạch hướng phương hướng. Đại chi chu nộ hống trở lên. Trong bụng lần nữa rơi xuống lượng lớn Peter. Không thể dùng cận chiến thủ đoạn. Sarutobi Asuma lập tức ý thức được vấn đề này. Đại chi chu là đánh nghi binh. Vừa mới này tên tiểu quỷ mới là chủ công. Kẻ này tại rừng cây bên trong tới lui tự nhiên thân thủ cùng chi kia uy lực vô cùng lớn cung tiễn. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, Sarutobi Asuma hai tay cấp tốc kết ấn. Một đạo hỏa quang bay ra, đánh trúng đại chi chu. Hắn không thể lại mang xuống lời nói. Có lẽ liền bị xử lý. Hỏa long viêm đạn đánh trúng đại chi chu. Đại chi chu bị thương nặng. Phanh một tiếng biến mất. Đúng lúc này, lệ phong tái khởi. Một cái hoàng sắc mũi tên dài dọc theo mặt đất chạy như bay tới. Mũi tên dài gào thét. Chỗ đến, đều vỡ vụn. Đây là ẩn chứa tiên thuật chakra cung tiễn. Vẫn là một chiêu này. Sarutobi Asuma cười lạnh một tiếng. Vừa mới một kích kia bất quá là xuất kỳ bất ý. Một khi hắn ý thức được công kích phương hướng, liền có thể cấp tốc né tránh. Dù sao cung tiễn phương hướng là tử, mà người là sinh hoạt. Nghĩ đến cái này bên trong, Sarutobi Asuma nhìn chằm chằm cung tiễn chạy tới phương hướng. Cấp tốc muốn bên cạnh rút lui. Chỉ cần có thể dự phán công kích phương hướng. Loại trình độ này công kích đối đầu nhẫn cơ hồ không thể có tác dụng gì. Khi Asuma vốn dĩ cho rằng né tránh cái mũi tên này thời điểm. Một đường lệ phong lần nữa chạm mặt tới. Đập vào mi mắt chính là một cái màu hoàng kim mũi tên dài. Làm sao có thể? Asuma quá sợ hãi. Hắn rõ ràng đã tránh thoát qua. Tại sao lại trở về? Cái này không khoa học à? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.